Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 69, đột nhiên đến đánh lén. Tiểu bàn đôi mất đi. Ngày thứ hai khi xuất phát, đệ ngũ huyền mới phát hiện. Hắn hoảng hốt nhớ kỹ. Tối hôm qua cùng lang đồ đằng về bộ lạc trên đường. Thấy được tiểu bàn đôi. Nhưng lúc đó hắn vội vàng truy đuổi lang đồ đằng. Liền không có để ý. Hẳn là đuổi theo tiểu tham lang đi. Đệ ngũ huyền nói với lang đồ đằng. Đồng thời quan sát sắc mặt của nàng. Phát hiện nàng nhíu lại lông mày giãn ra một điểm. Nàng cuối cùng vẫn là quan tâm tiểu tham lang. Cũng không có trách cứ tiểu bàn đôi tìm kiếm hắn. Lúc trước chúng ta đối mặt một màn này thời điểm. Các huynh đệ tỉ muội đều tại. Ánh mắt của nàng có chút ngốc trệ. Lâm vào năm đó hồi ước. Năm đó phụ thân của nàng. Cản trở mặt của bọn họ giết chết bọn hắn mẫu thân thời điểm. Huynh đệ bọn họ tỉ muội mấy người cũng rất khủng bố. Nhưng nàng khi đó không phải một người đối mặt. Mà tiểu tham lang không có huynh đệ tỉ muội, khả năng này cũng là nàng không trách tội tiểu bàn đôi nguyên nhân. Đây cũng là truyền thống. Nhịn một đêm, đệ ngũ huyền vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đúng thế, lang đồ đằng gật gật đầu. Lang đồ đằng ngay trước hài tử trước mặt, giết chết hắn bạn lữ. Đây là truyền thống. Hắn tối hôm qua liền có suy đoán như vậy. Chỉ là khi đó lang đồ đằng khí chàng quá thấp. Hắn không tốt hỏi. Vậy ngươi cũng không cần phải khó qua như vậy. Đệ ngũ huyền khuyên nói. Lúc này hắn cũng minh bạch vì cái gì lang đồ đằng không cho mặt sẹo cự lang tới gần tiểu tham lang. Không phải nàng bất cận nhân tình, mà là nàng không muốn tiểu tham lang quá mức thương tâm. Từ nhỏ tham lang xuất sinh một khắc này, mặt sẹo cự lang chết đã là chú định. Đây là truyền thống, lang bộ lạc truyền thống. Điều này cũng làm cho đệ ngũ huyền lần nữa kiến thức đến thế giới này tàn khốc. Có thể có dạng này truyền thống, lang bộ lạc nhất định từng có cực lớn ngoại bộ áp lực. Đồng rời con đường cũng không có bởi vì mặt sẹo cự lang chết mà đình trệ. Cũng không có bởi vì tiểu tham lang, tiểu bàn đôi biến mất mà chờ đợi. Buổi sáng chỉnh đốn qua đi, toàn bộ đội ngũ chậm rãi đi động xuất phát. Chỉ là hôm nay, làm người dẫn đường lang đồ đằng đi rất chậm, mà đệ ngũ huyền cũng không có thúc giục. Cứ như vậy chậm rãi hướng đông, đến xuống buổi trưa liền lại sớm dừng lại đóng quân, mà đệ ngũ huyền cố ý về phía sau đội tuần sát mấy lần. Nhưng không phát hiện chút gì. Ngang, tiểu vương bát đột nhiên kêu một tiếng. Nhắc nhở đệ ngũ huyền hướng phía tây bắc hướng nhìn lại. Đệ ngũ huyền nhìn sang, phát hiện nơi đó trên nhánh cây tung bay lấy một khối da thú. Thể tích không lớn, nhưng nếu tìm tòi tỉ mỉ không khó phát hiện. Đây là tiểu bàn đôi đánh ra tín hiệu. Ý tứ tự nhiên là hắn cùng tiểu tham lang cực kỳ an toàn. Biết an toàn liền tốt, không cần thiết gặp mặt. Trở về đi. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát nói, một đêm bình an vô sự. Sáng ngày thứ hai, hỏa hoặc lạc cũng như trước kia xuất phát, lang đồ đằng có chút kìm nén không được, bắt đầu hướng về sau đội tuần sát. Tối hôm qua liền trở lại, tiểu bàn đôi đi cùng với hắn. Không có việc gì, đệ ngũ huyền nhẹ giọng vì hắn giải thích nói, ta cũng không có lo lắng hắn. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo, lang đồ đằng quay người đi hướng tiền đội, chuẩn bị dẫn đường, lao vụt tại trên mặt tuyết. Lang bộ lạc tốc độ cực nhanh, mà hỏa bộ lạc bây giờ có trượt tuyết, ván trượt tuyết, tốc độ cũng không chậm, nhất là tại có thể mượn lực cự lang thời điểm, thì càng nhanh hơn một chút. Một đường đi tới giữa trưa, hỏa lạc người vừa mới dừng lại chuẩn bị nấu cơm. Lang đồ đằng đột nhiên ngẩng đầu. Thế nào? Đệ ngũ huyền bị nàng đột nhiên cử động giật nảy mình. Mở miệng hỏi, gặp nguy hiểm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương nam. Nơi đó có một tòa núi nhỏ. Xác định sao? Đệ ngũ huyền liền vội vàng hỏi. Trực giác, Lăng Đồ Đằng khẳng định đáp, trực giác, vậy thì tương đương với trả lời khẳng định, làm dã thú Đồ Đằng. Tại nguy hiểm dự phán bên trên, không ai có thể cùng so sánh. Ngao Ô trả lời xong, đệ ngũ huyền tra hỏi Lang Đồ Đằng trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này tiếng gào phi thường có lực xuyên thấu, cơ hồ một nháy mắt liền thuận gió bấc truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Lang bộ lạc chiến sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, bọn hắn đã thành thói quen Lang Đồ Đằng cảnh báo âm thanh, lập tức cảnh giới. Mà lục đại thủ lĩnh cùng 500 người thủ lĩnh là lúc hỏa bộ lạc trước hết nhất kịp phản ứng. Chiến sĩ, thổi xương chạm canh gác. Lục đại thủ lĩnh lập tức hạ lệnh. Bên cạnh hắn chiến sĩ không chút do dự thổi lên xương chạm canh gác. Các chiến sĩ từ bỏ nhóm lửa nấu cơm, toàn bộ đứng dậy chạy hướng ra bên ngoài. Mà ngoại vi già yếu thì chạy hướng trong đội ngũ. Ngay tại cái này hỗn loạn trong lúc đó, Lang bộ lạc thủ lĩnh nhìn về phía ngọn núi nhỏ kia hai bên. Xông ra hai đội nhân mã, bên trái một đội người dẫn đầu trong tay cầm một cái sừng thú. Phía bên phải đội ngũ người dẫn đầu trong tay cầm một cây pháp trượng. Kia pháp trượng phía trên có một đôi làm người ta sợ hãi con mắt. Hai kiện linh khí, đệ ngũ huyền trong nháy mắt làm ra phán đoán. Đối Lang Đồ Đằng nhắc nhở, cùng đệ ngũ huyền loại này không có sức chiến đấu Đồ Đằng khác biệt. Lang Đồ Đằng bản thân liền không yếu tại một cái linh khí chiến sĩ. Loại này đột phát tình huống, nàng là nhất định phải chống đi tới. Đệ ngũ huyền chỉ là hảo ý nhắc nhở, chờ đợi chi viện, Lang Đồ Đằng nói, liền muốn đi lên cùng địch nhân dây dưa. Nàng không muốn để cho địch nhân cận thân. Kia đối đệ ngũ huyền tới nói quá nguy hiểm, không muốn công kích, miễn cho chúng mai phục. Đệ ngũ huyền cẩn thận nói xong, ánh mắt tây vọng, đội ngũ trung bộ lao ra một cái đội ngũ, người cầm đầu trong tay cầm một thanh răng cưa đồng dạng răng đao. Đao quang kia trên bộc phát Đồ Đằng lực lượng so hai người kia còn muốn khổng lồ. Lục đại thủ lĩnh đã giơ mai rùa xông tới. Trung đội linh khí chiến sĩ nhiều nhất, cũng là không cần lo lắng. Hậu đội khoảng cách quá xa, đệ ngũ huyền không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cũng có địch nhân tập kích. Bất quá Nhật Nguyệt Đồ Đằng thủ lĩnh đều ở phía sau đội. Có hai cái linh khí tọa chấn, vấn đề không lớn, không biết còn có hay không địch nhân. Đệ ngũ huyền nỉ non nói, như địch nhân chỉ là trước mắt nhìn thấy những này. Như vậy hỏa bộ lạc gánh vác được, mặc dù tổn thương không thể thiếu, nhưng không đến mức thương cân động cốt. Nhưng nếu là địch nhân lại nhiều điểm, vậy liền nguy hiểm. Hắn trong lúc suy tư, cầm chảo linh khí Lang bộ lạc chiến sĩ đã cưỡi cự lang lao đến. Có hắn trợ giúp, bên này cũng coi là có hai cái linh khí chiến sĩ. Đến không sợ địch nhân khai thác trảm thủ hành động. Hống hống hống, địch nhân càng ngày càng gần, bên trái cái kia một đội càng là phát ra mãnh liệt tiếng giống. Rất là hấp dẫn lực chú ý, Lang Đồ Đằng, nếu như trước tiên có thể đem cái kia cầm sừng ra hỏa tiêu diệt. Đệ ngũ huyền nói với Lang Đồ Đằng, trên chiến trường tiêu diệt kiêu ngạo nhất địch nhân, là biết đánh nhau nhất kích tinh thần địch nhân phương pháp. Minh bạch. Lang Đồ Đằng cùng hắn thời gian dài, cũng sơ cầm binh pháp, nếu không vừa mới cũng không thể như vậy nghe lời dừng lại. Sẽ là ai chứ? Đệ ngũ huyền nhỏ giọng nỉ non suy đoán. Cái gì? Đại chiến sắp đến, Lang Đồ Đằng còn có tâm tình chú ý đệ ngũ huyền nói cái gì? Ta nói, là Long bộ lạc thủ đoạn, vẫn là những người này tự tác chủ trương. Cái này rõ ràng là có dự mưu. Mà lại bóp thời gian cực kỳ chuẩn. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng đáp trả. Ánh mắt liếc nhìn trên chiến trường địch nhân. Phóng tới tiền đội nhân mã hai cỗ. Nhưng chỉnh thể trên chỉ có hơn 2.000 người. Mà phóng tới trung đội mặc dù chỉ có một cỗ. Nhưng nhân số đi lại vượt qua 3.000. Bắn, Lang bộ lạc thủ lĩnh phía trước đội. Bởi vậy nơi này là hắn chỉ huy. theo mệnh lệnh của hắn, mũi tên như mưa hướng về phía trước địch nhân huy sái mà đi. Dọc theo con đường này bố trí rốt cục có tác dụng. Địch nhân xuất hiện mặc dù đột ngột, nhưng toàn bộ đội ngũ nhưng không có hỗn loạn. Cung tiễn thủ cũng rất tốt nắm chắc tiết tấu. Tại hữu hiệu khoảng cách bắn ra đợt thứ nhất mũi tên. Tiến lên, đều là lương thực, cầm màu vàng đoàn giác linh giác bộ thủ lĩnh dũng cảm đón mưa tên công kích. Tại đệ ngũ huyền cho là hắn dạng này không có chút nào che chắn công kích sẽ bị bắn lạnh thấu tim. Thời điểm, kỳ tích đồng dạng một màn xuất hiện, tất cả mũi tên phảng phất có ý trốn tránh hắn bình thường. Từ thân thể của hắn hai bên thần kỳ xẹt qua. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.